Công lược Nam Phụ, chương 376. Công lược bếp trưởng hạng nhất 26. Góc truyện audio.com. Edit, Nhật, Beta, Ayasinta, cô trời sinh phải ở trong biển, mà anh, là ở đất liền. Bọn anh không thể ở cùng nhau. Cảm ứng được độ hảo cảm của Trịnh Vũ Hiên đối với mình tăng thêm 5 điểm, lại trông thấy dáng vẻ xoắn suýt của anh, không cần đoán thì Lăng Vô Đề cũng biết rằng anh đang xoắn suýt cái gì. Vốn cho là 15 điểm hảo cảm còn lại không dễ tăng, không ngờ mới một chút mà đã cộng 5 điểm rồi. Xem ra, 10 điểm còn lại vẫn rất có hy vọng. Nhấc chân đi đến trước mặt Trịnh Vũ Hiên, Lăng Vô Đề mới từ tốn nói. A Hiên, lúc trước gạt anh, xin lỗi. Không đợi Trịnh Vũ Hiên mở miệng, Lăng Vô Đề lại nói tiếp. Anh yên tâm, hôm nay em đến đây chỉ là để thăm anh, sẽ không làm phiền anh đâu. Nếu như anh không muốn gặp lại em, bây giờ em đi liền. Nói xong, Lăng Vô Đề đi lướt qua vai Trịnh Vũ Hiên, chuẩn bị bỏ đi. Đợi đã, Trịnh Vũ Hiên nắm lấy cánh tay Lăng Vô Đề, giữ cô lại. Lăng Vô Đề ngừng lại, nghiêng đầu nhìn anh. Nhìn vào mắt Lăng Vô Đề, hơi thở của Trịnh Vũ Hiên có hơi dồn dập, anh giống như đang làm một quyết định rất lớn, đặc biệt do dự. Lăng Vô Đề không mở miệng, chỉ lặng lẽ nhìn anh, đợi anh lên tiếng. Hai người giằng co ở cửa phòng bếp rất lâu, lâu đến nỗi Lăng Vô Đề sắp ngủ gật, cuối cùng Trịnh Vũ Hiên mới mở lời. Anh nói, tôi là một người đàn ông, nói lời phải giữ lời. Đánh cực giữa chúng ta, đã nói sau 300 ngày xem kết quả, vậy thì nhất định phải tiếp tục. Thêm vào 3 tháng em bỏ đi, bây giờ đã là 150 ngày rồi. Vẫn còn dư 150 ngày. Lúc Trịnh Vũ Hiên nói chuyện, anh không dám nhìn vào mắt của Lăng Vô Đề, ánh mắt anh hơi lập lòe né tránh, hai bên má cũng ửng đỏ đáng ngờ. Lăng Vô Đề cố nén cười, nghe anh nói hết. Sau này, em vẫn như giống như trước vậy, ở cùng với tôi. Cho đến 150 ngày sau, kết thúc cá cược rồi nói tiếp. Sau khi nói xong thì Trịnh Vũ Hiên lúng túng quay đầu đi, không nhìn Lăng Vô Đề. Cảm thấy cái tay đang nắm chặt tay mình đang túa mồ hôi, cuối cùng Lăng Vô Đề không nhịn được nữa, cô cúi đầu cười lên. Nghe thấy tiếng Lăng Vô Đề cười, Trịnh Vũ Hiên càng lúng túng thêm, anh bỏ tay Lăng Vô Đề xoay người đi ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm. Em không đồng ý thì thôi, bỏ đi. Lăng Vô Đề đuổi theo phía sau anh, ôm lấy eo anh từ phía sau giống như lúc bình thường. Trịnh Vũ Hiên dừng bước chân đang đi về phía trước, anh đứng ở đó, cơ thể có hơi cứng đờ không tự nhiên. A Hiên, mặc kệ em là gì, anh tin em, ở thế giới này, vào những năm tháng còn lại của anh, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh, rất rất tốt. Câu nói này giống như một lời thề vậy, đối với Lăng Vô Đề, đây là lời hứa mà cô nhất định sẽ làm được. Anh hơi há miệng vừa mới muốn nói thì Lăng Vô Đề ở phía sau lại nói tiếp. Điều kiện tiên quyết là anh cũng phải đối xử tốt với em mới được, bằng không em cũng sẽ không đối xử tốt với anh. Khóe miệng không chịu nghe theo khống chế mà cong lên, đáy mắt bị ý cười lấp đầy. Trịnh Vũ Hiên cảm thấy lúc này mình rất là vui vẻ, còn vui vẻ hơn lúc anh đạt giải quán quân liên tiếp của cuộc thi nấu ăn. Lăng Vô Đề cảm thấy mình vẫn còn rất nhiều chỗ phải học hỏi. Vốn dĩ cô phỏng đoán điểm hảo cảm còn lại sẽ không tăng lên trong một năm hoặc lâu hơn, thật không ngờ độ hảo cảm lại tăng lên đến 95 điểm chỉ trong một ngày. Lúc này, Trịnh Vũ Hiên đã thích Lăng Vô Đề rồi. Chỉ là, góc truyện audio.com, vướng bận về thân phận của hai người cho nên Trịnh Vũ Hiên luôn lừa dối trái tim của mình. Lăng Vô Đề trở về, như hình với bóng không rời Trịnh Vũ Hiên giống lúc trước. Tin tức đưa tin là bão vẫn tiếp tục ít nhất từ 3 đến 5 ngày nữa, vì vậy Trịnh Vũ Hiên đưa Lăng Vô Đề về khu Hoa Lâm 1. Lúc trước có nói qua Quý An Hàn cũng ở khu Hoa Lâm 1. Ngày sau khi Quý An Hàn biết Lăng Vô Đề trở lại, chiều ngày hôm sau liền dẫn Tử Mạt Nhi đến nhà Trịnh Vũ Hiên. Lúc này, bốn người mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn đối phương. Quý An Hàn vẫn là cái bản mặt làm chủ thiên hạ không cảm xúc như cũ, Tử Mạt Nhi vẫn ngây thơ đơn thuần, bối rối ngồi ở bên cạnh anh. Trịnh Vũ Hiên ôn hòa, dựa vào Lăng Vô Đề đang ngồi trên sofa, xem iPad với thái độ đứng ngoài cuộc. Còn Lăng Vô Đề khẽ nhếch cằm, khóe miệng hơi nhoẻn lên mang ý xấu. Cô ngồi xếp bằng trên sofa, mặc áo sơ mi dài màu trắng, quần legging bó sát, tóc màu đỏ rượu dài đến eo tùy tiện thả. Cô khoanh tay nhìn Quý An Hàn, khí chất lười biếng lại quyến rũ, xấu xa lại cao quý. Tổng giám đốc Quý, anh dựa vào cái gì mà yêu cầu tôi trả giọng nói của Tử Mạt Nhi lại cho cô ấy? Tôi muốn giọng nói của cô ấy, cho cô ấy đôi chân, giao dịch công bằng. Cô chính là phù thủy đấy. Quy tắc của cô chính là muốn thực hiện nguyện vọng thì phải trả giá công bằng. Mặc dù cô cũng muốn dứt khoát trả lại Tử Mạt Nhi cho xong, nhưng cô dựa vào cái gì để dễ dàng trả giọng nói lại cho Tử Mạt Nhi chứ? Môi mỏng của Quý An Hàn mím lại thành một đường, quanh thân mang theo ý lạnh. cô muốn thế nào thì mới chịu trả lại. Thực ra Tử Mạt Nhi biết quy tắc của Lăng Vu Đề, cô ấy từng nhắc với Quý An Hàn, nói là Lăng Vu Đề sẽ không trả lại giọng nói cho cô ấy đâu. Nhưng Quý An Hàn lại không nghe, muốn tìm Lăng Vu Đề để bắt cô trả lại giọng nói cho Tử Mạt Nhi. Muốn thế nào, quy tắc của tôi chính là muốn thực hiện nguyện vọng thì phải trả giá. Có đồng ý trả giá để đổi lại giọng nói của Tử Mạt Nhi không? Giọng nói của Lăng Vu Đề giống như có độc, làm cho người ta bất chi bất giác có cảm giác muốn chìm vào trong đó. Đây không phải là ý định thực sự của cô, chỉ là khí chất của mình trung hòa thêm khí chất của nguyên thân thôi. Cũng may Quý An Hàn là nam chủ, định lực cũng không tệ. Nghe thấy Lăng Vu Đề nói phải trả giá, anh dừng một lát. Cô muốn cái gì? Quý An Hàn vừa dứt lời, Tử Mạt Nhi ở bên cạnh đã kéo cánh tay anh, lắc đầu dữ dội. Cô cầm iPad luôn mang theo bên người lên, viết chữ lên đó. Không sao đâu, giọng nói là em tự nguyện muốn đưa cho cô, anh không cần trả giá gì vì em hết. Không được, anh nhất định phải mang giọng nói của em trở về. Anh muốn nghe thấy em tự mình nói chuyện với anh, gọi tên anh. Quý An Hàn nhìn Tử Mạt Nhi với ánh mắt dịu dàng, giọng điệu nói chuyện cũng khác biệt với người khác. Chà chà, tương đương đây chính là phân biệt đối xử. Mắt Tử Mạt Nhi ngấn lệ, vẻ mặt cảm động. Hai người thâm tình nhìn nhau, Lăng Vu Đề ở bên cạnh nhìn muốn ngấy chết rồi. Sau khi an ủi Tử Mạt Nhi xong, Quý An Hàn nhìn qua Lăng Vu Đề, lặp lại lần nữa. Cô muốn cái gì? Lăng Vu Đề nghiêng đầu khẽ cười. Tổng giám đốc Quý, ngoại trừ có tiền ra thì hình như anh cũng chẳng có gì khác. Mà tiền đối với tôi mà nói, không có chút tác dụng nào. Quý An Hàn nghẹn một chút, có vẻ như Lăng Vu Đề nói đúng, anh ngoại trừ có tiền ra thì cũng chẳng còn gì khác. Vậy anh phải mang cái gì ra đổi với Lăng Vu? gocchuyenaudio.com Đề, anh hơi trao lại, dự án vài tỷ anh quyết định mà cũng không thèm cho mày, nhưng đối mặt với Lăng Vu Đề anh lại hết cách. Lẽ nào cô không sợ tôi nói chuyện cô là người cá ra sao? Cách chương.